cả đời này không rời xa anh. Chương 27, giúp cô bóc tôm, gocchuyenaudio.com. Cô ta đi cùng Đinh Phỉ Phỉ đi, có thể Diệp Phồn Tinh cùng Đinh Phỉ Phỉ một chút đồng thời xuất hiện cũng không có. Diệp Phồn Tinh coi như đi theo Đinh Phỉ Phỉ giải thích, Đinh Phỉ Phỉ cũng sẽ không tin. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Triệu Gia Kỳ, trầm mặc một chút, nói. Là cô nói, cô Vũ Trạch thích cô, là tôi cướp anh ta. Triệu Gia Kỳ nói, cái này cái quan trọng sao? Cô cảm thấy không quan trọng, bị cướp bạn trai, cùng cướp người khác bạn trai, đây hoàn toàn là hai khái niệm. Diệp Phồn Tinh chỉ trích để cho Triệu Gia Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, cô theo ta lý luận chuyện này để làm gì? Cô nên cùng người khác lý luận à, tôi cũng lười để ý tới cô. Cô ta liếc Diệp Phồn Tinh một cái, trực tiếp liền đi. Coi như là cô ta cướp cố Vũ Trạch thì thế nào? Rõ ràng là cô ta thích cố Vũ Trạch trước đấy. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy bóng lưng rời đi của Triệu Gia Kỳ, ngón tay thật chặt. Nắm thật chặt, sau đó tạo thành quả đấm, gạch nối. Diệp Phồn Tinh trước thời hạn kết thúc công việc trở về Phó Cảnh Ngộ nơi đó. Kết quả phát hiện anh lại ở nhà. Anh mặc tây trang, cũng không biết là không có đi ra ngoài, còn là mới vừa trở lại. Chú, hôm nay chú không đi làm à? Đóng ngoặc vuông, vừa trở về, anh nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, em không phải nói có hẹn với bạn tối mới trở về sao? Ồ, bạn của tôi có việc đột xuất nên không thể đến. Phó Cảnh Ngộ nói, buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi, dẫn em đi ăn đồ ăn ngon. Được à, vừa nghe đến ăn cô liền cao hứng, ai bảo cô là thánh ăn cơ chứ? Chỉ cần có đồ ăn ngon, tất cả mọi phiền não đều có thể tạm thời quên. Phó Cảnh Ngộ nhìn cô cười, cũng cười theo lên, liền biết không có cái gì, so với ăn càng có thể dỗ cô vui vẻ. Trong phòng ăn, Diệp Phồn Tinh ôm lấy thực đơn, buồn rầu co mày, cái này thật là đắt, cái này cũng thật là đắt. Chỉ cần là cô muốn ăn, đều thật là đắt, thật là đắt. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy cô do dự không quyết định, đem những món cô mới vừa chỉ toàn bộ gọi hết. Diệp Phồn Tinh lúc đầu còn lo lắng quá đắt, kết quả nhìn thấy đầy bàn thức ăn, nên cái gì đều không để ý tới. Gạch nối, cô Vũ Trạch theo cửa nhà hàng đi tới, nhân viên phục vụ nhìn thấy hắn, lễ phép bắt chuyện, tiên sinh, xin hỏi mấy vị. Tôi tìm người, cô Vũ Trạch trực tiếp hướng bao đi tới, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh ngồi ở bên người Phó Cảnh Ngộ, đang bóc tôm hùm nhỏ. Cậu ta gõ cửa một cái. Phó Cảnh Ngộ ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu ta, vào đi. Mê mệt tại thức ăn ngon bên trong, Diệp Phồn Tinh nghe được âm thanh của cô Vũ Trạch ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô Vũ Trạch đã tại vị trí đối diện của cô ngồi xuống rồi. Cô sừng sốt một chút, không hiểu cô Vũ Trạch tại sao lại ở chỗ này, lại nhìn về phía Phó Cảnh Ngộ, lại phát hiện Phó Cảnh Ngộ không có chút nào ngoài ý muốn. Nhìn tình huống này, bọn họ là hẹn trước. Quả nhiên, Diệp Phồn Tinh cái ý niệm này mới vừa nhô ra, liền nghe cô Vũ Trạch hỏi. Cậu tìm con có việc gì? Nếu như không phải là Phó Cảnh Ngộ hẹn cậu ta căn bản sẽ không tới nơi này cùng Diệp Phồn Tinh cùng nhau ăn cơm. Phó Cảnh Ngộ không nói gì, chẳng qua là mang bắt đầu làm bộ, giúp Diệp Phồn Tinh bóc tôm. Cô Vũ Trạch lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy cậu như vậy phục vụ người khác. Thấy Phó Cảnh Ngộ không lên tiếng, chỉ cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng. Cậu ta cầm đũa lên, gắp thức ăn đặt ở trong chén, tiếc nuối là hình. gocchuyenaudio.com Ảnh trước mắt làm cậu ta căn bản không có cái gì khẩu vị. Từ khi cô Vũ Trạch xuất hiện, Diệp Phồn Tinh cũng biến thành an tĩnh, toàn bộ trong phòng khách rất là yên tĩnh. Mãi đến trước mặt đống một nhóm màu đỏ tôm hùm nhỏ xác, Phó Cảnh Ngộ mới ngừng lại, nhìn lấy cô Vũ Trạch, cậu ngày hôm nay gọi cháu tới, là có chuyện muốn hỏi một chút. Sữa cũng muốn có người giúp sữa bóc tôm hùm, oa oa oa. Cách chương.